Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, Diệp Trầm Ngư quyết đấu Ninh Giang. Ngươi chỉ có thể buông tay, đem ta buông ra, những lời này khiến Ninh Giang lòng có chút nhói nhói. Trầm Ngư, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói a? Tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi mê thất. Diệp Trầm Ngư lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta thấy được hai tròng mắt của nàng chậm rãi thay đổi. Từng tia từng sợi thần mang phun trào, con ngươi đen nhánh hóa thành màu đỏ. Mà tại kia con ngươi màu đỏ phía dưới, lại có một cái con ngươi màu xanh cùng nó trùng điệp. Như ẩn như hiện, thần bí tĩnh mịch, trọng đồng, một loại có thể thấy qua đi tương lai con mắt. Ta thấy được, nhìn thấy ngươi chết dưới tay ta, Diệp Trầm Ngư cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Thần sắc càng phát tái nhợt, vốn là trắng muốt da thịt không tì vết, tại thời khắc này trở nên so băng tuyết còn muốn trắng nõn. Trầm Ngư, tương lai thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, ngươi nhìn thấy, không nhất định chính là thật. Ninh Giang vội vàng nói. Hắn tâm càng đau đớn hơn, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Trầm Ngư kiều thân đang run rẩy, ánh mắt đang giãy giụa, lộ ra thống khổ to lớn. Hắn chưa bao giờ thấy qua Diệp Trầm Ngư bực này bộ dáng. Nhưng nếu là, vạn nhất đâu, Diệp Trầm Ngư lẩm bẩm nói. Không có vạn nhất, ta sẽ không để cho vậy vạn nhất phát sinh. Ninh Giang vô cùng kiên định nói. Diệp Trầm Ngư nở nụ cười. Nụ cười kia, lộ ra như thế thê mỹ. Thế nhưng là, ta rất sợ hãi, ta thật rất sợ hãi. Coi như ta xem ra tương lai cực kỳ bé nhỏ. Coi như đây chẳng qua là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ khả năng. Ta đều sợ hãi, Ninh Giang, trước kia ta không hiểu, ý nghĩa sự tồn tại của ta là cái gì. Nhưng là hiện tại, ta đã hiểu, ta hiểu được Lạc Lăng Tiên vì cái gì để Tử Nguyệt bồi tiếp ngươi. Lại còn muốn sáng tạo ta hiểu được con mắt của ta. Có làm được cái gì? Ta tồn tại, là vì để ngươi làm ra quyết định chính xác. Nói đến về sau, Diệp Trầm Ngư chữ chữ băng hàn, theo ý của ngươi, giết ngươi, chính là quyết định chính xác sao? Vâng, Diệp Trầm Ngư không chút do dự trả lời, ta làm sao có thể, ra tay với ngươi a? Ninh Giang thanh âm bắt đầu phát run, bởi vì hắn cảm nhận được Diệp Trầm Ngư kiên định, đó là một loại vô luận như thế nào, cũng sẽ không có chút dao động kiên định, nàng là Diệp Trầm Ngư. Cũng là Lạc Lăng Tiên, người như nàng, một khi làm quyết định, sao lại cải biến, trước mắt Diệp Trầm Ngư, y hệt năm đó Lạc Lăng Tiên, là như vậy quật cường, người không nên nhân từ nương tay, người không nên đối ta lưu tình, chỉ cần ta còn sống, như vậy ngươi chỗ chân quý hết thảy, cuối cùng rồi sẽ hủy ở trong tay ta, chỉ cần ta còn sống, như vậy hai tay của ta. Cuối cùng rồi sẽ nhiễm lên máu tươi của ngươi. Diệp Trầm Ngư trên thân, dần dần bộc phát ra uy thế kinh người. Giờ khắc này, vạn đạo gào thét, hướng về nơi xa tránh lui. Ánh mắt của nàng, trở nên trước nay chưa từng có lăng lệ. Nếu là ngươi không làm được lựa chọn, như vậy, ta bức ngươi làm ra cái lựa chọn này. Trầm Ngư, nếu như ngươi nghĩ hy sinh chính mình, nghĩ một mình gánh vác đây hết thảy thống khổ. Ta tuyệt sẽ không đáp ứng, Ninh Giang cắn răng nói. Diệp Trầm Ngư không cần phải nhiều lời nữa. Giờ này khắc này, nàng toàn thân khí thế liên tục tăng lên. Ánh mắt lăng lệ tựa như lợi kiếm ni, đó là một loại thẳng tiến không lùi. Dù là phía trước là địa ngục, nàng cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu ánh mắt. Ninh Giang cảm nhận được Diệp Trầm Ngư quyết ý. Hắn rõ ràng, một trận chiến này khó mà tránh khỏi. Đã ngươi đáp án, là muốn ép ta giết ngươi, như vậy ta cũng nói cho ngươi, đáp án của ta, là tuyệt không đáp ứng. Thoại âm rơi xuống, Thánh Hoàng Chi Uy, không chút nào giữ lại bộc phát, vĩnh hằng quốc độ một trận chiến thời điểm, Ninh Giang mượn nhờ phong thiên chi lực dung nhập thể nội. Đã sớm đem tu la chi lực triệt để giải quyết, hắn giờ phút này, là trạng thái toàn thịnh, nhưng là... Đối mặt Diệp Trầm Ngư, hắn tuyệt không dám chủ quan, bởi vì Diệp Trầm Ngư dưới mắt uy thế, giống như hắn, cũng là một tôn thánh hoàng. Nàng chẳng những là Diệp Trầm Ngư, càng là từ xưa đến nay, phong hoa tuyệt đại, vạn cổ duy nhất Lăng Tiên nữ đế. Lăng Tiên nữ đế, cửu thế vô địch, không kém gì Cổ Kim bất luận kẻ nào, liền xem như Ninh Giang, cũng không dám nói, có thể thắng tên đồ đệ này. Hai cỗ khí thế khổng lồ tại tiên đảo va chạm, trong hư không xuất hiện từng đạo lôi đình, kinh động đến cả tòa tiên đảo bên trên tất cả mọi người. Tiểu đệ, thế nào? Ninh Vũ An vội vàng lao đến, nhìn thấy rằng con Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư, lập tức giật mình, không chỉ là nàng, cái khác mấy cái bị nàng tỉnh lại không lâu người, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Ninh Vũ An, đây là có chuyện gì? Ngươi vừa mới không phải nói, để chúng ta trước không nên quấy rầy bọn hắn sao? Thấy thế nào bọn hắn bộ dáng, giống như muốn đánh nhau. Tiểu Diệp Tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây thật là kỳ quái. Ta nhớ được bọn hắn rất ân ái a. An tỷ tỷ, các ngươi đều tránh xa một chút, Ninh Giang ngưng trọng nói. Ninh Vũ An nhìn một chút Ninh Giang, lại nhìn một chút Diệp Trầm Ngư, gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, mấy người cũng cảm nhận được giữa bọn hắn khí thế khủng bố. Nhao nhao tản ra, trốn đến nơi xa, ngươi sẽ thua, Diệp Trầm Ngư song đồng tĩnh mịch, tâm thanh lạnh lùng nói. Thật sao, là ngươi trọng đồng nhìn thấy ta thua sao? Vâng, nếu là như vậy, vậy ta nhất định phải thắng. Trầm Ngư, ta sẽ không lưu thủ, ta sẽ dốc hết toàn lực thắng ngươi, toàn lực. Không đủ, ngươi muốn dẫn lấy giết quyết tâm của ta, mới có thể thắng ta. Diệp Trầm Ngư như thiểm điện xuất thủ, nàng đưa tay ở giữa, tuyệt thế tiên quang bắn ra, tựa như phi tiên chi kiếm, bên trên chạm cửu thiên, hạ phạt u minh, lăng lệ vô song. Một kích này, nháy mắt liền đến Ninh Giang mi tâm, chẳng những mi tâm cảm thấy nhói nhói, liền liền bên trong nguyên thần, đều sinh ra một loại thống khổ. Phi tiên quyết tại Diệp Trầm Ngư trong tay, chân chính cho thấy vô địch chi uy. Nàng là nghiêm túc, Ninh Vũ An thần sắc kịch biến. Nàng vốn cho rằng, hai người có lẽ chỉ là luận bàn, muốn tận hứng một trận chiến. Thế nhưng là dưới mắt cái bộ dáng này, rõ ràng là sinh tử chi chiến. Dạng này một kích, Diệp Trầm Ngư không chút nào lưu thủ. Ở đây mỗi người, đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Tê, đây cũng quá kinh khủng. Ta coi như luyện thành thiên tam cửu biến đệ thất biến, đều không tiếp nổi. Tiểu Diệp Tử bị giật nảy mình, hít một hơi lãnh khí. Chúng ta trận pháp ở trước mặt nàng, có thể hữu dụng không? Chỉ sợ còn chưa kịp bày trận, chúng ta liền đã chết dưới tay nàng. Liễu Hiến Ngọc bọn người liếc nhau, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cửu âm cửu dương đại trận, đầy đủ khủng bố, nhưng mà trước mặt Diệp Trầm Ngư, các nàng liên bố trận thời gian đều không có. Coi như bày trận thành công, đem Diệp Trầm Ngư nhốt ở bên trong, chỉ sợ cũng phải bị Diệp Trầm Ngư giết ra tới. Ninh Vũ An hàm răng cắn chặt đỏ môi, giống như những người khác, thực lực của nàng cũng không đủ cùng Diệp Trầm Ngư tranh phong. Xoẹt, chỉ thấy đạo này phi tiên chi quang, một chút liền xuyên qua Ninh Giang mi tâm, không có máu tươi xuất hiện. Đây là một đạo tàn ảnh. Ninh Giang đã sớm vận chuyển vạn tinh phi tiên thể, chân đạp phi tiên bộ, đi vào Diệp Trầm Ngư sau lưng. Thiên thủ trấn đế thuật xuất thủ chính là bá đạo tuyệt luân một kích. Bởi vì đối thủ của hắn là Diệp Trầm Ngư, là Lạc Lăng Tiên, hành động của ngươi, ta đều thấy được. Diệp Trầm Ngư sớm có đoán trước. Phi tiện tránh đi, nàng trọng đồng, dự báo tương lai, đã sớm thấy được Ninh Giang công kích kế tiếp. Vô luận ngươi làm sao tiến công, đều trốn không thoát con mắt của ta. Diệp Trầm Ngư lại lần nữa lặp lại ba chữ kia, ngươi sẽ thua, ta sẽ không thua, ta sẽ đích thân đánh vỡ tương lai. Ninh Giang từng chữ nói. PS, đây mới thực là quyết đấu đỉnh cao, thực sự quá khó viết. Tương ái tương sát, ta thế nhưng là thích nhất Diệp Trầm Ngư. Khổ sở nha, hết chương.